Thua trì mộ vũ, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, vết máu phía sau đại tỷ còn lớn hơn nhiều so với muội muội năm đó. Nàng cũng không còn giống như năm xưa nghiêm nghị dạy dỗ muội muội, chỉ biết giữ chặt chiếc áo khoác của bà V, ú ra. Sau đó trốn sau lưng bà vú, định đi đường nhỏ phía sau để thay y phục. Ta lại cố ý chắn đường nàng, lớn tiếng nói, đại tỷ, con gái đến kỳ kinh nguyệt, là chuyện tự nhiên của cơ thể. Chuyện này đối với con gái vốn đã không dễ dàng, tỷ không cần phải coi đó là điều đáng xấu hổ, che giấu làm gì. Những người vừa bị bà vê, ú xua đi, nghe thấy lời này, ánh mắt lại tập trung trở lại. Lúc này đại tỷ không hề nhắc đến, đạo lý tự nhiên của nàng, mặt đỏ bừng như mận chín, cố gắng hạ giọng trách mắng ta. Tống Thu Chỉ, ngươi là nữ nhân chưa xuất giá, lại dám nói những chuyện dơ bẩn như kinh nguyệt trước mặt người khác. Người ta nghe thấy sẽ nhìn nhận con gái nhà họ Tống chúng ta thế nào? Nếu ngươi còn không tránh ra, về nhà sẽ bị gia pháp xử lý. Hôm nay 50 gậy không tha, cách chương,